Chương 1091, ta mắng cậu đây. Canh thứ nhất ăn xong sớm một chút, mọi người lên tuyến, mà giờ khắc này thời gian chỉ là 7 giờ đồng hồ mà thôi. Bởi thời giờ của ta bấm đốt ngón tay vừa lúc, bây giờ là thời gian trò chơi ban đêm lần đầu tiên huyết vực hành lang sắp đổi mới. Mọi người đầu tiên là ở dị hệ gỗ thành tập hợp, từ tiểu lạt tiêu trong tay lĩnh đồ tiếp tế, sau đó mới có lần lượt ly khai, thẳng đến huyết vực đi. Huyết vực hành lang một ngày đổi mới đi ra, một canh giờ bên trong sẽ không tiêu thất, cho nên chúng ta dựa theo nạ tạ lỷ cho chúng ta nêu lên, phân công nhau ở toàn bộ huyết vực sông khu vực trung tâm tìm ra được. Kết quả là, thời gian không phụ hữu tâm nhân, thời gian khoảng chừng qua nửa giờ, tiểu tĩnh bên kia đã tìm được hành lang. Rất nhanh, mọi người hướng phía tiểu tĩnh phương hướng tụ lại. Cái gọi là huyết vực hành lang, nhưng thật ra là một cái tiếp cận với truy hệ nở tống trận gì đó, tổ đội hình thức dưới. Ta làm đội trưởng đi tới cái này hỗn độn truy hệ nở tống trận trước mặt, một tay lau một cái. Vì vậy, ngay sau đó liền bắn ra gợi ý của hệ thống mời tuyển trạch ngài muốn lẻn vào quốc gia ngay sau đó, không đối thoại bắn ra, đại nhất đống quốc gia giành bắn ra, như cái gì có ỷ vương quốc, ni bang vương quốc, anh đặc biệt vương quốc các loại. Sau đó, ở từng cái quốc gia tên gọi phía sau đều có chúng nó ở trong hiện thực thuộc tên của quốc gia. Ta không chút do dự điểm kích Ni Bang Vương quốc, cái này đúng lúc là Ni Bang khu đối ứng địa khu. Len Ken gợi ý của hệ thống, mời đến vào huyết vực hành lang do vì đoàn đội và bản, cho nên ngài đội ngũ thành viên sẽ bị lập tức chuyển tống đến đồng nhất khu vực. Ta không khỏi tán thán, ế cái này thiết trí không sai, nếu như bị phân tán khả năng liền bị thảm. Tiểu Tinh thì nhắc nhở, một hồi mọi người chuyển tống đến Ni Bang khu thời điểm, chứ không muốn động đậy thân thể. Bởi vì truyền tống đi qua thời điểm, chúng ta chỉ cần không phải di động thân thể sẽ nằm ở trạng thái hư vô. Ni Bang người chơi chẳng những không có cách nào khác thấy chúng ta, nhưng lại không có cách nào khác công kích chúng ta. Tất cả mọi người mỉm cười, đây nhất định là tiểu tinh từ thủy tinh nội bộ công ty làm tới kịch xuyên thấu qua. Bất quá, lấy Thủy Châu Bình làm người, chắc chắn sẽ không cho mình nữ nhi xuyên thấu qua càng nhiều liên quan tới trò chơi thực chất vật như vậy. Bằng không trò chơi cân bằng cũng sẽ bị phá hư, làm như vậy, cũng chính là lấy tư nhân phế đưa ra giải quyết chung. Từ huyết vực trong hành lang đi qua phía trước, tọa kỵ trạng thái bị gợi ý của hệ thống muốn thủ tiêu, cho nên chúng ta từng cái đều là hủy bỏ tọa kỵ, đi thẳng vào. Mà khi chúng ta tiến vào thời điểm, ta trên mặt đường đã bắn ra một cái nội dung nêu lên, đó chính là này hành lang thượng năng đi qua nhân số biến thành 89 người. Huyết vực hành lang một ngày đổi mới đi ra, chỉ có thể cho phép 100 danh người chơi tiến vào bên trong. Cái này thiết định hoàn toàn là thủy tinh công ty phòng ngừa chú đáo, bởi vì có ở đây không lâu tương lai, nhất định sẽ có nhiều hơn người chơi sở hữu tiến nhập huyết vực tư cách. Nếu như hành lang không có tiến nhập về số người giới hạn quy định, như vậy thì dễ dàng sản sinh một vấn đề, đó chính là người chơi có thể lợi dụng cái này hành lang, tổ chức đại quân đoàn đi chính mình đối địch quốc, kể từ đó, trò chơi cân bằng cũng liền bị phá hư. Trên hành lang biểu hiện người chơi có thể thông qua số lượng là 89 người, cũng liền nói rõ, từ bỏ chúng ta 10 cái người chơi bên ngoài, phía trước còn có một cái người chơi tiến vào bên trong. Mà ở cái này trong hành lang hành tẩu, cảm giác giống như là xe lửa ở quá đường hầm giống nhau, có chút âm u, có chút khẩn trương. Tiểu Tinh cô y đi tới bên cạnh ta, chân mềm tay nhỏ bé ôm đồm tay của ta, một cô ấm áp nhất thời chuyển tới. Chỉ là... lúc này bàn tay của ta lạnh lẽo. Tiểu Tĩnh lập tức cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, tay của ngươi thật mát ta, chuyện gì xảy ra có phải là không thoải mái hay không, ta đương nhiên khó chịu, đây hoàn toàn là có tật giật mình. Hôm qua Thiên Lang Thần mặc dù không có cùng Tiểu Lạt Tiêu sinh cái loại này kích tình, nhưng cũng để cho nàng giúp ta một lần, sau đó hai người cứ như vậy gắt gao ôm ở ngủ chung cả đêm. Mặc dù nói, sinh trước một trận ác tình sự kiện sau đó, Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cơ hồ là tuy hai mà một. Nhưng là ta trong lòng vẫn là có độ lượng, cùng Tiểu Lạt Tiêu làm loại sự tình này, luôn cảm thấy xin lỗi Tiểu Tĩnh, chỉ khi nào có một ngày, Tiểu Tĩnh cùng ta mập mờ, ta lại cảm thấy xin lỗi Tiểu Lạt Tiêu. Cơ mờ nờ, đây chính là cụ kết nhân sinh á, không phải như ý sự tình 89 phần 10 chứng kiến ta không nói gì, Tiểu Tĩnh dường như nhìn thấy một cái hai, vì vậy nhạo báng hỏi, ca ca. Ngươi có phải hay không cùng cây ớt bên trong gì mặt của ta nhất thời trắng bệnh, vội vàng giải thích, không, ta không có, thật không có. Tiểu Tĩnh nhất thời cười quỷ dị đứng lên, hát hát hát, ca ca ngươi khẩn trương như vậy cần gì phải, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Ôi chào đúng, đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, cây ớt ba vòng là 33, 22, 34. Ta có chút sinh khí, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết những thứ này làm cái gì. Tiểu Tĩnh nghe được cơn giận của ta, khuôn mặt hơi đỏ lên, ca ca, thật xin lỗi à, ta giấm chua tình làm, ta chỉ là lo lắng ô ô, có phải hay không nữ sinh đều là bộ dáng như vậy. Ta thở dài, hay là ta không được, như vậy làm tình, thấy một cái yêu một cái. Tiểu Tĩnh nói, ca ca ngươi biết không, đây không phải là ta nhất ngại sự tình, ta nhất ngại là, ngươi ở đây thời điểm nguy hiểm nhất, ta không có ở cạnh ngươi. Ta thở dài, nha đầu ngốc, nàng đã trúng tam đao, đã muốn ta nửa cái mạng, nếu như ngươi ở hiện trường, đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn để cho ta sống mạ sạch. Nói ngốc nói ca ca lẳng lặng, làm sao vậy, ta có thể không thể nhiệm tình một lần, nhiệm tình ta sau khi trở về, buổi tối đầu tiên, ngươi có thể không thể hống ta ngủ, ta vô sỉ cứng rán, được, tốt, cầu còn không được. Bên trong gì, lẳng lặng, ngươi ba vòng là bao nhiêu, ngươi chán ghét hắc hắc, ngươi không nói ta cũng biết, 34, 23, nam, 35. À, tinh như vậy xác thực, chán ghét, nhất định là tỷ tỷ nói cho ngươi biết cái này nữ lưu manh ô ô, các ngươi tỷ đệ thông đồng một mạch khi dễ ta hồ hồ, ngươi mới biết được chúng ta đã kinh thương số lượng được rồi, chờ ngươi sau khi trở về, buổi tối đầu tiên ngươi bị ta bóp, người thứ hai buổi tối, ngươi bị tỷ tỷ bóp. Tiểu Tĩnh vạm vỡ một lần, bóp nơi nào là bóp quả nho sao, ta tầm tình sung đương một lần đại lưu manh, bóp cây đu đủ vì vậy, Tiểu Tĩnh kém chút đem ta từ trong hành lang đá ra. Huyết vực hành lang rất nhanh thì đến phần cuối. Trước mắt của ta, một mảnh tinh quang, dưới chân nghiễm nhiên giẫm nát nì bàng khu trên đất. Ta một bước cũng không động đậy nữa, bởi vì giờ khắc này hệ thống đã nêu lên, ta nằm ở trạng thái hư vô. Mọi người từng cái đi tới sau đó, cũng không động đậy nữa. Mỗi một người đều tại chỗ đứng thẳng. Ta đầu tiên là mở ra bản đồ, kết quả dễ như trở bàn tay tìm được rồi phân bố ở Ni Bang khu trên bản đồ cái kia cực kỳ lớn điểm sáng màu đỏ. Sở dĩ dễ dàng như vậy, là bởi vì điểm sáng này bên trên xuất hiện một cái màu xanh nhạt mũi tên, biểu thị đây là nhiệm vụ bột. Lúc này đây, chúng ta cực kỳ may mắn, cái này nhiệm vụ bột cách chúng ta cũng không xa, ở Ni Bang Đông Hải Bờ, một cái tên là Mây Đen vùng đất địa phương. Mà chúng ta lúc này đã ở Đông Hải Bờ, khoảng cách Mây Đen nơi chỉ có 20 km. Lúc này đây nhiệm vụ lớn nhất chỗ khó ở chỗ, không có cho ra Mây Đen vùng đất cụ thể tin tức. Thế nhưng, liên quan tới điểm này, chúng ta Ni Bang mật thám ngược lại là đưa ra, hắn nói, đang ở một ngày trước đây, nơi đó soát ra khỏi một cái dưới công cộng phó bản, mỗi một lần sự chấp thuận 100 người tiến nhập, phó bản làm lệnh 2 canh giờ. Điều kiện tiên quyết là đẳng cấp phải đạt được 185 cấp, hơn nữa, cái kia phó bản cũng không phải là truyền thống giết quái đẩy vương phó bản, mà là một cái hối đoái phó bản, người chơi ở phó bản ngoại vi giết chết một loại tên gọi là U Minh Ma Quái Vật sau đó, đi phó bản trung tìm tương ứng C hối đoái ngân chất huy chương, tập tề nhất định huy chương, có thể dùng đến hối đoái cao giai linh cấp trang bị. Mà phó bản kia hối đoái quan, chính là chúng ta muốn tìm bốt. Ma Linh phản bội quân thống soái cả làn. Chúng ta hiện nay đang ở vị trí là Ni Bang đường ven biển, bởi lúc này là Ni Bang thời gian 9 giờ sáng tả hữu giờ làm việc, cho nên ngoạn ra số lượng cũng không phải là rất nhiều. Linh linh tinh tinh có thể chứng kiến một ít đẳng cấp ở 17-18 giữa người chơi ở trên bờ biển tổ đội giết một loại gọi độc các lục trảo quái vật. Loại quái vật này là tu la cấp quái vật, đối với chúng ta mà nói là không có có bao nhiêu khó khăn. Bất quá đối với thông thường Ni Bang người chơi mà nói, cái kia lực công kích vẫn là tương đối chợt. Bởi cùng Ni Bang khu là quan hệ thù địch, cho nên toàn bộ đường ven biển bên trên, quái vật cũng tốt, người chơi cũng tốt, đều là màu đỏ. Duy nhất có thể phân chia bọn họ là, tất cả người chơi ở trên bản đồ lớn, bọn họ màu đỏ bên ngoài quấn một tầng vầng sáng màu xanh lục. Thục xương vương bắt lục. Ta ở tổ đội chung nói rằng, hiện tại chỉ có Mây Đen đảo phụ cận người chơi tương đối dày đặc, không có tinh tế đếm, phỏng chừng số lượng đã ở chừng 1.000 người, không có biện pháp khác, mọi người sát tiến đi. Ta xung phong. Mục Thương nói, ca, ta có thể không thể SBSB, ta xem hắn liếc mắt, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi muốn ẩn thân sở qua đi. Mục Thương sững sờ, ca, ngươi làm sao hiểu như vậy. Ta lập tức lắc đầu, ngươi không được, ngươi dù sao cũng là nhân tộc, di động độ là một vấn đề, ngươi liền đàng hoàng ngồi ở trên lưng ngựa của ta đi mặt khác, tiểu huyết ngươi cũng ngồi nơi này. Phỉ nhi ngươi mang theo băng băng, tỷ, ngươi mang theo tuyển tuyển, lãng lặng, chính ngươi chiếu cố mình. Như như, ta không cần nói gì hết, sư thiếu thú có thể bay đi, ngươi nên là an toàn nhất, ta hiện tại đem bảo bối triệu hoán đi ra, cho mọi người mở đường mắt nhìn thấy bốn bề vắng lặng, ta trước sử xuất triệu hoán kỹ năng, đem bảo bối cùng cực địa thiên lang đều kêu gọi ra. Kể từ đó, ta ẩn thân đã bị phá hết. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, Ni Bang người chơi cư nhiên phản ứng thật tờ mờ giờ không chậm, không lâu sau Nhi võ thuật, một đoàn người chơi cư nhiên hướng phía ta bên này vọt tới, chứng kiến ta sau đó, càng là mắng nhiếc, dương nanh múa vướt, ba két người Trung Quốc chết rồi tích ngọa tào em gái người, phản ứng thật cờ mờ nở nhanh á ta lập tức hô, tiểu huyết, tiểu mục, lên ngựa bảo bối, thanh không những thứ này lão bằng hưu bảo bối kiệt kiệt cười, lập tức mở ra nguyên tố chi khiên. Yêu mị một dạng bay đến những thứ này Ni Bang ngoạn ra trên đỉnh đầu Ni Bang người chơi trong lúc nhất thời khủng hoảng. Một người trong đó biết hàng Ni Bang kỵ sĩ hô lớn, nương á đây không phải là một dạng tinh linh yêu tinh này cái này biến thái, làm sao đến rồi chúng ta Ni Bang bảo bối giận dữ, tâm như chỉ thủy tế xuất, nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ngươi mực có biến thái, mẹ ngươi mực có yêu tinh, cả nhà ngươi nữ tình đều yêu tinh, nam tình đều biến thái ba két, đàn bà thúi. Lại dám mắng lời còn chưa dứt, người anh em này đã bị vô tận hải hét dài cuốn vào trong đó. Lượng máu lập tức rớt 33 vạn hơn nữa, đây vẫn chỉ là vô tận hải hét dài mở màn mà thôi hừ hừ, ta mắng cậu đây chó điên chịu chết đi người anh em này vội vàng cho mình đổ một cái bình máu, đáng tiếc đã là như muối bỏ biển, vô tận hải hét dài đoạn thứ nhất thương tổn liền quả đi hắn hơn phân nửa lượng máu, vẹn vẹn 6 giây liền tươi sống chết chìm hắn cũng ở đây nhất khác, mọi người cũng rồn rập hiện thân. Nhưng ngoài ta dự liệu đến lúc đó, mọi người chiến thuật cư nhiên như vậy mở ra, một chút cũng cờ mở nở không bảo thủ.